Luân hồi đan đế, chương 1978, tiết thăng, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý trời như đao, nguyên cương cuộn sạch bên trong. Một chuôi màu xanh đồ sộ đao ngưng tụ thành hình. Cái này màu xanh đồ sộ đao ẩn chứa nồng nặc đao đạo quy luật. Trong đó, còn mang có không gian chi lực. Võ giả một khi tấn thăng phá hư, liền có thể chạm đến không gian chi lực. Màu xanh đồ sộ đao chém xuống, hóa thành hai đạo đao kính, phân biệt bổ về phía Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Tiết Thăng lòng tin tràn đầy, nhưng mà, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đồng loạt ra tay. Tiết Thăng đao kính, bị Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hai người ngăn trở. Tiết Thăng, như ngươi có thể buông tay mà làm, vậy có lẽ còn có thể áp chế chúng ta. Nhưng ngươi bị giới hạn bí cảnh trật tự. Chỉ có thể đem tu vi áp chế ở nửa bước phá hư. Lại làm sao có thể làm sao chúng ta? Bùi Nguyên Khánh giễu cợt cười một tiếng. Ở hắn lúc nói chuyện, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đã đối Tiết Thăng phát động công kích. Tiết Thăng sắc mặt vô cùng làm khó xem. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng. Vì sao Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân có thể một đường giết tới cái này? Quanh oanh, cùng thời khắc đó. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh công kích hạ xuống. Tiết Thăng oanh bị đẩy lui mấy chục mét. Đối mặt Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh giáp công, hắn rơi vào hạ phong. Bất quá Tiết Thăng cũng không hoảng loạn. Ngược lại cười lớn. Các ngươi đây là nhận định. Ta không cách nào thi triển phá hư tu vi. Ha ha ha. Nếu như ở bí cảnh những địa phương khác, đích xác là như vậy. Nhưng ở đại điện này bên trong, có tuyệt thế cấm chế. Cấm chế này có thể che giấu bí cảnh trật tự cảm giác. Tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh khủng hơn hơi thở liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bốn phía không gian chấn động đứng lên. Đây là phá hư tu vi. Tiết Thăng nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Như thế nào, các ngươi có phải hay không nằm mộng cũng không nghĩ tới. Sẽ phát sinh như vậy chuyện. Hiện tại các ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng. Nói chuyện lúc đó, hắn hướng về phía Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đưa tay đè một cái. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh bên người không gian, nhất thời thì trở nên được nặng nề, tựa như núi cao đè ở bọn họ trên mình. Bùi Nguyên Khánh mặt liền biến sắc, thân là nửa bước phá hư võ giả. Hắn chỉ là chạm đến không gian chi lực gia long, nhưng xa xa kém hơn Tiết Thăng. Quảng cáo. Tiết Thăng cái này đã có thể ở trình độ nhất định. Nắm trong tay không gian chi lực. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình như vùi lấp vũng bùn. Tựa hồ liền hành động đều khó. Chớ nói chi là đi chiến đấu. Đến đây kết thúc, Tiết Thăng ánh mắt lạnh như băng. Hắn cũng không có mèo vờn chuột ý tưởng. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đối hắn uy hiếp cực lớn. Chỉ có mau sớm chém chết, hắn mới có thể an lòng. Lúc này, hắn lần nữa ngưng tụ ra hai đạo đao kính, chém về phía Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đầu lâu. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh bị không gian chi lực áp chế. Hành động chậm chạp, tất nhiên không tránh thoát hắn đao kính. Lăng Vân cũng không úy kỵ, hắn có thể vận dụng hà đồ, lấy thời gian pháp tắc lực, phá giải Tiết Thăng một chiêu này. Ngoài ra, Trộm Thiên Cổ cũng không sợ không gian chi lực. Hắn có thể mượn dùng Trộm Thiên Cổ lực lượng hóa giải không gian chi lực. Tóm lại hắn có chính là thủ đoạn đối phó Tiết Thăng. Bất quá hắn còn không động. Bên cạnh Bùi Nguyên Khánh, tay áo bào bên trong liền có một luồng ánh sáng đen bắn ra. Đó là một cái nhỏ đĩa bay. Cái này đĩa bay trên tản ra một cổ cấm kỵ hơi thở. Phá không thôi. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Bùi Nguyên Khánh lại còn có loại bảo vật này. Đây chính là đặc biệt khắc chế không gian chi lực bảo vật. Phá không thoi vừa ra. Bốn phía không gian lực áp chế tính nhất thời làm tan rã. Sau đó, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh ung dung tránh Tiết Thăng đao kính. Cái gì? Người đó là cái gì bảo vật? Tiết Thăng cả kinh thất sắc. Bùi Nguyên Khánh tự nhiên không có trả lời hắn. Hắn dẫn đầu xuất thủ, một đao chém về phía Tiết Thăng. Tiết Thăng đang muốn ngăn cản. Ngay tại lúc này, Lăng Vân thi triển hư ảo đồng. Nếu như ở dưới tình huống bình thường,